Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 902, một quyền đánh ngã. Đến tột cùng người nào thắng? Bên cạnh Sử Nini nhìn đến trước mặt đụng vào nhau trong chớp mắt biến thành đầy trời ánh sáng. Màu vàng công kích thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, vốn cho là Diệp Thần đã phi thường cường đại. Mà bây giờ, để là Nini không nghĩ tới là, lúc này Diệp Thần so với nàng tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại thế mà còn có thể càng thêm lợi hại, Tam Đại Long Cung người. Cái nào không phải chí tôn cảnh giới? Có thể nói, đều là đáy biển nhất phương bá chủ. Mà bây giờ, để cho nàng không nghĩ tới là, Diệp Thần một người, thế mà nghênh đón đối cứng ba đại bá chủ. Cái này, quả thực cũng là khủng bố như vậy. Không biết, bất quá ta tin tưởng Diệp Thần tiểu ca. Tuổi tác như vậy, lại có thần thông như thế. Cảnh giới như thế, có thể nói, dạng này người loại tu chân giả, đã là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Thần người, bên cạnh Sử Long nghe đến, lắc đầu, nói một câu, Sử Long phi thường được rõ ràng. Diệp Thần không phải là một cái lỗ mãng người, mà đã Diệp Thần không để cho mình nhúng tay. Như vậy Sử Long chắc chắn sẽ không nhúng tay. Bằng không, chẳng phải là để Diệp Thần vô cùng khó chịu. Đồng dạng, đối mặt Tam Đại Long Vương công kích Diệp Thần cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Điều này nói rõ Diệp Thần có thể là có đầy đủ tư bản. Có đầy đủ lòng tin. Đã như vậy thì càng thêm cần phải tin tưởng Diệp Thần nha. Lúc này hắn, căn bản thấy không rõ lắm trước mặt tràng cảnh. Toàn bộ đều là một mảnh vàng óng ánh thế giới. Vô cùng chướng mắt, suy mà tại một hồi. Đợi đến ánh sáng màu vàng toàn bộ rút đi thời điểm. Lúc này có từng trận thanh âm truyền đến. Ba đạo bóng người từng cái trên mặt đất không ngừng lùi lại. Không ngừng lùi lại, vạch ra một đầu thật dài dấu vết. Mà tại mặt đất, lúc này đã lõm xuống đi vào. Về phần bọn hắn sắc mặt, lúc này càng thêm trắng xám. Toàn thân y phục rách mướp, có lớn nhỏ không đều vết thương. Không nghĩ tới gia hỏa này, thế mà như thế khủng bố. Nhìn lấy trên người mình vết thương, cảm giác được mình lúc này thương thế thời điểm. Sử Giang sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt âm trầm, vốn cho là đối phó Diệp Thần vô cùng dễ dàng. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, chính mình thế mà như thế chật vật. Ba người bọn họ xuất thủ, thế mà cả đám đều thụ thương. Có điều, lại thế nào khủng bố. Tại ba người chúng ta liên thủ, tên tiểu tử thúi này chắc chắn thất bại. Loại này người, bản vương vô cùng không thích. Bên cạnh Sử Cường nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, nói một câu, không phải liền là, không nghĩ tới, một thằng nhãi loài người, thế mà như thế phách lối ta, vô cùng không thích, bên cạnh Sử Xối nghe đến, sắc mặt đồng dạng kéo xuống, nói một câu, Diệp Thần, bất quá chính là một cá nhân loại tiểu tử mà thôi, một thằng nhãi loài người, lại muốn cùng bọn hắn long tộc đấu, căn bản chuyện không có khả năng, còn có một chút, bọn họ cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, luận bối phận cái gì, một cái nhân loại tu chân giả, làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng, liền xem như phản pháp quy chân lão gia hòa, đồng dạng không có tư cách tại trước mặt bọn hắn cậy già lên mặt. Thật sao, có thể muốn để cho các ngươi thất vọng, mà ở mọi người từng cái coi là Diệp Thần đã bị bọn họ cho nghiền ép thời điểm. Lúc này lại là có một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một nắm đấm xuất hiện tại Sử Giang trước mặt. Xú tiểu tử, muốn cùng ta hợp lực lượng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt tại tầm mắt bên trong quyền đầu. Sử Giang sắc mặt cười lạnh, không có bất kỳ cái gì để ý. Hắn nhưng là long, thuộc về ma thú, có thể nói, lực lượng có thể là phi thường khủng bố. Mà bây giờ, một cái nhân loại xú tiểu tử lại muốn theo hắn hợp lực lượng. Quả thực cũng là mất trí. Không có khả năng. Thật sao? Thế mà, đối với hắn khinh miệt, Diệp Thần không có chút gì do dự. Trực tiếp một quyền hung hăng đối với Sử Giang đánh tới. Dạng này người, Diệp Thần cảm thấy căn bản không có bất luận cái gì nhắm mắt lải nhải bên trong rông dài. Trực tiếp một quyền liền có thể. Đơn giản dễ dàng. Còn thật nhanh là có thể giải quyết vấn đề. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà ở bên cạnh nước biển. Lúc này càng là trong lúc nhất thời xuất hiện vô số gián đoạn. Vô số nước biển bị không ngừng đè ép. Nhìn qua. Khủng bố như vậy. Phốc. Mà ở bên cạnh Sử Cường bọn họ sắc mặt cười lạnh. Muốn nói điều gì thời điểm. Lúc này đột nhiên. Sử Giang lại là một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, một đôi tròng mắt càng là trợn tròn. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Làm sao có thể. Một cái nhân loại tu chân giả mà thôi. Lại có thể một quyền liền đem chính mình đánh thổ huyết. Cái này. Quá mức khủng bố đi, tên nhân loại này tu chân giả quyền đầu. Dường như đã không phải là quyền đầu. Mà chính là như là vạn tòa như núi lớn. Đối với mình hung hăng đánh tới. Trong lúc nhất thời. Không chỉ có toàn thân huyết dịch sôi trào. Thì liền xương cốt đều tại răng rắc vang. Toàn thân. Dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Mà tại ở ngực. Lúc này càng là đứt gãy không biết bao nhiêu xương cốt. Lõm xuống đi vào. Bành mà tại sau cùng. Sử Giang bóng người một ngụm máu phun ra. Như tên lửa. Hung hăng nện bay ra ngoài. Ở trong hư không vạch ra một đầu đường vòng cung. Hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Trong lúc nhất thời. Trừ không thể tin. Vẫn là không thể tin. Sắc mặt chấn kinh tới cực điểm. Cái này. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh Sử Cường bọn họ nhìn đến. Từng cái sắc mặt đồng dạng trắng xám. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù nói. Chính mình so Sử Giang lợi hại một chút như vậy. Nhưng là. Sử Cường đồng thời không cho rằng. Mình có thể một quyền liền đem Sử Giang đánh thành cái dạng này. Nằm trên mặt đất. Điểm này. Thật sự là quá mức khiến người ta thống khổ. Quá mức khiến người ta chấn kinh. Quả thực thật không thể tin tới cực điểm. Cái này. Còn là nhân loại. Quả thực so với bọn hắn còn muốn càng thêm hung tàn nha. Hiện tại. Ta nghĩ. Cần phải có thể giao ra Long Hồn Đăng đi. Trong chớp mắt mà thôi. Diệp Thần bóng người đã đi tới Sử Giang trước mặt, đối tại chấn kinh Sử Cường bọn họ. Diệp Thần căn bản không có bất luận cái gì để ý tới. Long Hồn Đăng, căn cứ Diệp Thần dài, cũng là tại Sử Giang trong tay. Bởi vì, 3 năm trước đó, thắng được, cũng là Sử Giang bọn họ Long Cung nha. Đương nhiên, ngươi có thể không cho. Như thế lời nói, chỉ có thể thử một lần. Đến tột cùng người nào càng thêm lợi hại. Nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt ngưng trọng Sử Giang. Diệp Thần thanh âm băng lãnh. Không có chút nào khách khí. Mở miệng. Một người như vậy. Tại Diệp Thần trong mắt. Căn bản không đáng chú ý. Chính mình lực lượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm xác thực ngạch phi thường nhỏ. Thế nhưng là. Chính mình mỗi ngày có thể đột phá một lần cực hạn nha. Hiện tại chính mình lực lượng, đến tột cùng khủng bố đến một cái gì cấp độ. Diệp Thần căn bản không biết, bất quá, đã mình có thể bằng vào lực lượng, một quyền đánh bại một con rồng. Chắc hẳn chính mình lực lượng cần phải kém cỏi không đến địa phương nào đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sử Giang nghe đến, sắc mặt càng thêm phẫn nộ. Nhìn về phía bên cạnh Sử Cường bọn họ thời điểm, từng cái xấu hổ cười cười. Lần này, Long Hồn Đăng từ các ngươi Đông Hải Long Cung trưởng quản. Bất quá, 3 năm về sau, ta nhất định sẽ cầm về. Sau cùng, khẽ cắn môi, nhìn một chút Diệp Thần. Không, 6 năm, tay phải vung lên, một chiếc đèn xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.